Chương 8, lục lọi đế hoàng hệ thống năng lực. Không biết mình phụ hoàng Lương Hoàng đã đem tương lai anh tiên quận chúa cung Thải Vi muốn đưa cho hắn làm hoàng phi triệu thần, lúc này vẫn còn ở nhàn nhã ngủ giấc thẳng. Lúc này, đế hoàng hệ thống cái này tiểu la lị thanh âm đột nhiên ở triệu thần trong đầu vang lên, lập tức đưa hắn thức dậy. Chủ nhân đã kinh giáng sinh, đế hoàng hệ thống biếu tặng chủ nhân tân thủ phúc lợi một cái. Phúc lợi còn hưu phúc lợi ở đâu? Triệu thần nhãn vẫn chưa hoàn toàn cửa ra, liền vui vẻ mà hỏi. Phúc lợi đã ở chủ nhân sinh ra trước sử dụng, cường hóa chủ nhân huyết mạch cùng linh hồn. Tiểu la lị đáp. Hiện tại chủ nhân tình huống cụ thể, chủ nhân có thể tự kiểm tra, chú ý, đế hoàng hệ thống ngoại trừ chủ nhân, những người khác không cách nào thấy. Tiểu la lị nói. Làm sao kiểm tra? Triệu thần đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Ở trong lòng mặc niệm đế hoàng hệ thống là được, chủ nhân. Tiểu la lị nhắc nhở. Đế hoàng hệ thống. Triệu thần trong lòng thì thầm. Triệu thần trước mắt lóe lên, bắn ra một cái cùng loại trò chơi giao diện. Phía trên có một đống lớn đồ tiêu tín ngưỡng, nhiệm vụ tình huống, thế lực, công hân, thuộc hạ, hối đoái vân vân. Thế nhưng những thứ này đồ tiêu đại đa số đều là màu đen, hiển nhiên hiện tại không thể sử dụng. Cái này cùng trò chơi không sai biệt lắm. A triệu thần thả lỏng một hơi, may mà mình làm mấy năm ổ tạ cụ, nếu như vẫn còn ở trong quân đội đợi, bây giờ nói không định đô xem không hiểu. Triệu thần thuần thục điểm xuống nhân vật cái này sáng đồ tiêu, trước mặt lập tức bắn ra một cái màu sắc rực rỡ hình ảnh. Triệu thần khả ái hài nhi tướng mạo, xuất hiện ở trong hình, bên cạnh viết một đống lớn tư liệu. Tính danh, triệu thần thân phận, Lương Hoàng trưởng tử, Đại Lương Vương triều đại hoàng tử. Chủng tộc, huyết mạch, tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, đã qua hệ thống cường hóa, hiện nay trạng thái vì phản tổ tiên thiên hoàng tộc huyết mạch năng lực mạnh mẽ đại, có các loại năng lực đặc thù. Linh hồn, trải qua hệ thống cường hóa, bây giờ làm tiên thiên linh hồn tinh thuần, nội bộ không có nửa điểm tạp chất. Có các loại năng lực đặc thù, đối với không có tiên thiên linh hồn người có phi phạm lực hấp dẫn. Linh hồn cường độ, thường nhân chi nở lần. Tín niệm kiên định. Nộ tính khủng bố, cụ thể hệ thống không cách nào đánh giá. Tốc độ tu luyện, chưa tu luyện bất kỳ công pháp nào, không cách nào đánh giá. Thiên phú, đã gặp qua là không quên được tiên thiên linh hồn tinh thuần. Cho nên đã gặp qua là không quên được. Tiên thiên bản mệnh thần thông, chủ nhân chưa lĩnh ngộ tu luyện công pháp, không vũ lực, một đánh giá, sức chiến đấu chỉ có một đống cặn bã ngoại trừ có thể bóp chết một con nho nhỏ con kiến, ngươi cái gì cũng không thể. Lệ thuộc thế lực, Đại Lương Vương triều tín ngưỡng, chưa mở ra công hân, chưa mở ra sở hữu bảo vật, đế hoàng hệ thống những phương diện khác bởi vì chủ nhân cương mới sinh ra, hệ thống không cách nào kiểm tra đo lường. Tổng hợp lại đánh giá, làm một đứa bé sơ sinh, nha nở trước chủ nhân tiềm lực coi là thiên tài. Chẳng qua thiên tài tiềm lực, nếu như không nỗ lực tu hành, cũng bằng không có, hệ thống trung thực hy vọng chủ nhân về sau có thể nỗ lực tu hành. Triệu thần cẩn thận xem qua một lần tư liệu phía sau, nghi ngờ hỏi nói, tiên thiên linh hồn cùng tiên thiên hoàng tộc huyết mạch. Tiên thiên hoàng tộc huyết mạch ta còn biết là Lương Hoàng đặc hữu huyết mạch, ta có, cái này ngược lại không có gì đặc biệt. Thế nhưng cái này tiên thiên linh hồn là cái gì? Còn có loại này tộc phía trên vì sao đều là dấu chấm hỏi. Chủ nhân, tiên thiên linh hồn là một loại đặc biệt linh hồn, là chỉ có tiên thiên mà thành sinh linh tài sẽ có linh hồn. Tiên thiên linh hồn vô cùng tinh khiết, có thể lên thể thiên tâm, vốn có trong tu luyện tăng thêm tốc độ tu luyện cùng tăng cường đối với công pháp nộ tính các loại kỳ lạ tác dụng. Chẳng qua chủ nhân ngươi tiên thiên linh hồn là do hệ thống dùng năng lực chuyển hóa mà đến, thiếu khuyết tiên thiên chi khí. Cùng tiên thiên chi thể. Cần về sau bổ sung, mới có thể thành là chân chính tiên thiên linh hồn, cho nên có rất nhiều tiên thiên linh hồn có thần thông, chủ nhân ngươi cũng không có. Còn như chủng tộc, chủ nhân chủng tộc hiện tại đế hoàng hệ thống kiểm tra đo lường không được. Tiểu La Lị giải thích cặn kẽ. Thì ra là thế, trách không được Lương Hoàng cùng Cung Phong Đình nhìn như vậy ta. Xem ra bọn họ đã thấy ta tiên thiên linh hồn. Triệu thân bừng tỉnh đại ngộ. Đối với hệ thống kiểm tra đo lường không được chuyện này, triệu thần không có để ý, hắn đã biết cái này đế hoàng hệ thống hiện tại hoàn toàn chỉ là một phôi thai, cần phải tiến hóa mới có thể có nhiều hơn năng lực. Hiện tại ta có cái gì nhiệm vụ có thể hoàn thành sao? Triệu thần thuận miệng vừa hỏi. Chủ nhân, ngươi bây giờ quá nhỏ ngay cả di động cũng không có thể, căn bản không thể hoàn thành đại đa số nhiệm vụ. Tiểu La Lị, đình dừng một chút, tiếp lấy nói ra. chẳng qua, vẫn có nhiệm vụ, chủ nhân ngươi có thể hoàn thành. Cái gì nhiệm vụ? Triệu thần có chút ngạc nhiên. Lúc đầu triệu thần không có báo hy vọng gì, chỉ là bởi vì hắn nhất người 20 tuổi nam tử đột nhiên biến thành anh nhi, có chút không thích đứng được, muốn tìm chút nhiệm vụ phái một ít thời gian, không nghĩ tới thật là có nhiệm vụ hắn có thể hoàn thành. Tiểu La Lệ không trả lời, thế nhưng triệu thần trước mặt một cái màu vàng hình ảnh bắn ra, che ở nguyên lai hình ảnh. Đầu mối chính nhiệm vụ nhất, thân là Đại Lương Vương Triều Đại Hoàng tử, ngươi có thể thu được thu hoạch Đại Lương Vương Triều nhân dân tín ngưỡng, tới tẩm bổ đế hoàng hệ thống. Cơ thường, có thể thu được tín ngưỡng điểm số 1/1000, làm tưởng thưởng long khí điểm số, để mà hối đoái các loại phần thưởng. Thất bại nghiêm phạt, nếu như ngay cả loại này tới không tín ngưỡng ngươi đều thất bại, hệ thống cũng chỉ phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Bản nhiệm vụ bất kể thời gian hạn chế, có thể vĩnh cửu sử dụng. Hiện nay trạng thái, chưa tiếp thu. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, thu được Lương Hoàng cùng Đại Lương Vương Triều coi trọng, ở Đại Lương Vương Triều địa vị càng cao, hệ thống cấp cho thưởng cho càng phong phú. Thất bại nghiêm phạt, Đại Lương Vương Triều tín nhiệm đối với ngươi đại phúc độ giảm xuống, ngươi ở đây Đại Lương Vương Triều tiền đồ bị mất. Hiện nay trạng thái, chưa tiếp thu. Chi nhánh nhiệm vụ nhất, thu được Đại Lương Vương Triều Thái tử danh xưng. Cất thưởng, ngẫu nhiên đế hoàng thiên phú một cái. Thưởng cho long khí điểm số chắc chắn, tùy ý lựa chọn sử dụng cấp độ E trở xuống đế hoàng công pháp tư liệu, có thể từ hệ thống phụ trợ tự nghĩ ra công pháp. Thất bại nghiêm phạt, hủy bỏ Đại Lương hoàng tử thân phận, thu hồi hết thể thưởng cho, vĩnh viễn không cách nào trở thành Đại Lương Vương Triều Thái tử. Nhiệm vụ thời gian, trong vòng 20 năm. Hiện nay trạng thái, chưa tiếp thu. Xem ra, cái này đế hoàng hệ thống một bộ phận năng lực, này đây tín ngưỡng làm là năng nguyên. Trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực, có thể hóa thành thần lực, hô phong hoán vũ không gì làm không được. Lấy tín ngưỡng chi lực làm là năng nguyên, trách không được đế hoàng hệ thống có thể vô căn cứ dành cho ta thưởng cho đây. Triệu thần mặt lộ vẻ chợt âm thầm thầm nói. Triệu thần suy tính một chút lợi và hại, không có phát hiện cái này ba cái nhiệm vụ có nguy hiểm gì, liền nói ra, cái này ba cái nhiệm vụ ta tiếp rồi. Chủ nhân tiếp thu đầu mối chính nhiệm vụ nhất, đế hoàng hệ thống tín ngưỡng năng lực mở ra, thất bại nghiêm phạt năng lực mở ra. Chủ nhân tiếp thu đầu mối chính nhiệm vụ 2, đế hoàng hệ thống công huân năng lực mở ra. Chủ nhân tiếp thu chi nhánh nhiệm vụ 3, đế hoàng hệ thống hối đoái năng lực, phụ trợ năng lực thiên phú mở ra. Triệu thần nhìn lướt qua hình ảnh, mở ra tín ngưỡng đồ tiêu, phía trên triệu thần tín ngưỡng điểm đang điên cuồng tăng vọt, nhất, 10, 100, 1000, 1 vạn, vẫn lái vào 1 vạn, mới dần dần tốc độ chậm lại, chẳng qua vẫn còn ở hoàn toàn trăm dâng lên. Thư này ngưỡng là tính thế nào? Triệu thần hỏi. Không có cụ thể phép tính, bất quá đối với lòng trung thành của ngươi, kỳ vọng, cảm tạ các loại ngay mặt tâm tình chập chờn, đều sẽ sản sinh tín ngưỡng. Tiểu La Lệ hồi đáp. Thì ra là thế, ta mới sinh ra cùng lúc không có quá nhiều người biết sự tồn tại của ta, về phương diện khác Đại Lương hoàng thất mỗi đời hoàng tử rất nhiều, người trong thiên hạ lại không xác định ta chính là tương lai Lương hoàng. Làm sao sẽ đối với ta sản sinh quá lớn kỳ vọng đây? Triệu thần trong lòng suy tư nói. Công hân, vậy là cái gì? Triệu thần lại hỏi. Công hân, là ngươi vì chỗ thế lực lập được công lao cùng thu được địa vị thể hiện. Hiện tại chủ nhân ngươi có 1 vạn điểm công hân. Công hân tác dụng, là có thể dùng đến hối đoái cho thuộc hạ sử dụng đồ đạc, hoặc là chiến đấu trang bị. Tiểu La Lệ hồi đáp. Nói cách khác. Ta nguyên bản thưởng cho không thể cho người khác sử dụng. Triệu thần bén nhạy nhận thấy được đế hoàng hệ thống ẩn nút ý tứ. Tiểu La Lệ giải thích, không sai chủ nhân, ngươi nguyên bản thưởng cho chỉ có thể tự sử dụng, cấp cho người khác sử dụng chẳng những là vô hiệu, còn có thể làm cho hắn bởi vì không có đế hoàng hệ thống bảo hộ, mà chịu đến tổn thương. Chủ nhân ngươi đã có phần đến đế hoàng hệ thống năng lực, một bộ phận là căn cứ vào tín ngưỡng. Nó sở đổi đồ đạc cũng phần lớn là tín ngưỡng ngưng tụ thành. Tín ngưỡng là một cái cuồng bạo đồ đạc, không có đế hoàng hệ thống những người khác không cách nào sử dụng. Công hân là cùng loại công đức đồ đạc, dùng nó hối đoái bảo vật là vô hại. Kế tiếp triệu thần lại hỏi một đống liên quan tới đế hoàng hệ thống chuyện, ngoại trừ có chút bởi vì hay là quyền hạn không đủ, mà không thể nói. Những thứ khác Tiểu La Lệ đều nhất nhất vì triệu thần giải đáp. Triệu thần cũng dần dần đại khái biết đế hoàng hệ thống là chuyện gì xảy ra. Ở hai người như vậy vấn đề cùng trả lời chung, thời gian dần dần đi qua, triệu thần bởi vì hài nhi thích ngủ nguyên nhân, không được không chầm chầm ngủ. Cầu thả cầu vô tốt.